Chương 421. Nước mắt thắng lợi. Vinh Nhu thở hổn hển, y nhìn chằm chằm vào Lan Húc ở phía đối diện. Lần cuối cùng mệt như thế này là lúc nào? Cái đứa chết tiệt này chẳng lẽ không biết mệt sao? Lan Húc thoạt nhìn rất là chật vật, áo bào trắng của hắn rách tả tơi, trên mặt và trên toàn thân đều là bụi bặm. Vinh Nhu chỉ có chút thở dốc. Lan Húc thạch thở to và nặng nề, tựa như là kéo ống bể vậy. Thoạt nhìn thì Lan Húc như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng mà sau 50 chiêu, tình hình Lan Húc là như vậy. Hiện tại đã quá 200 chiêu, hắn vẫn lại cứ như thế. Ánh mắt Vinh Nhu chồng chọc nhìn vào con mắt Lan Húc. Con mắt màu vỏ quýt tựa như là hỏa cầu thiêu đốt, chiến ý giống như thực chất từ lúc khai chiến đến bây giờ, vậy mà lại chẳng có chút biến hóa. Cho dù là thoạt nhìn đã như nỏ mạnh hết đà, trong đồng tử màu quýt hừng hực chiến ý vẫn cứ đậm đặc tựa như là thiêu đốt thế giới này đã tan thành mây khói. Trong lòng Vinh Nhu hiện lên một tia kính ý. Thương pháp Lăng Húc rất xuất sắc, cổ quái cũng lắm chỗ, tuổi còn trẻ mà đã có thể lĩnh ngộ được hồn vực, nhưng điều này thật bất phàm. Ở trong mắt Vinh Nhu, tuy rằng lợi hại nhưng mà cũng chỉ là hiếm thấy. Duy độc có phần chiến ý vĩnh viễn không tắt, y chưa từng nhìn thấy trên người nào cả. Cái đứa thiếu niên này rất mạnh a. Trong mắt Vinh Nhu hiện lên một tia tán thưởng. Lan Húc thở hổn hển, thực lực Vinh Nhu đúng là mạnh hơn hắn, nhưng mà hắn chẳng có chút e sợ. Chỉ có cường giả như vậy mới có thể đủ để cho thiếu niên thương pháp được ma luyện đến chỗ cường đại hơn. Tiểu Húc vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Lan Húc nổi giận gầm lên một tiếng, bước dài một bước, ngân thương trong tay xoay tròn kịch liệt, kêu lên ong ong, một điểm hàn mang giống như ngôi sao vậy bừng lên sáng chói. Trước mắt Vinh Nhu sáng ngời, một thương này của Lăng Húc so với mỗi một thương trước đều là rõ ràng, rất là xuất sắc. Y co bàn tay búng liên tục, từng đạo sóng gợn trong suốt hình tròn từ ngón tay y bắn ra không ngừng. Nó bắn tới cái chỗ điểm hàn mang ở mũi thương Lăng Húc. Phốc phốc phốc, những thanh âm trầm thấp vang lên. Lăng Húc chỉ cảm thấy mũi thương có tầng tầng cách trở, lực lượng ở mũi thương càng ngày càng nhỏ. Vinh Nhu tiện tay bắn ra sóng gợn, có thể cương có thể nhu, như mạng nhện cực kỳ bền vững. Sớm biết rằng chắc chắn phải là như vậy. Trong mắt Lăng Húc hiện lên một tia tàn khốc, chân lực trong cơ thể thiêu đốt ầm ầm, ngân thương trong tay rung lên, dưới chân đột nhiên phát lực, trường thương chống xuống bước dài một bước. Đông, cước bộ hắn trầm trọng giống như là tiếng trống, thùng thùng thùng, chân đạp xuống đất trầm thấp như nhịp trống. Lăng Húc co người lại, ngân thương dương lên thẳng tắp, đi kèm với đồng tử màu quýt cuồng nhiệt, khuôn mặt trang nghiêm như kỵ sĩ viễn cổ chuẩn bị xung phong. Ngân sương hành khúc như vang ở bên tai, ngân thương nát tuyết như vân bất nhiễm, dương giác chuông âm thanh phong bất truyền. Như có cái gì đó tràn ngập ở trong lòng, Lăng Húc không tự chủ được quát lớn, sát. Sắc mặt Vinh Nhu đại biến. Trong đại sảnh, A Đức Lý An thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Tình hình chiến đấu trước mắt trăm triệu lần hắn không nghĩ tới, song phương đánh tới điên dại rồi. Động tác hai người đều vô cùng nhanh, kình khí kinh người văng ra trên mặt đất và trên vách tường, lỗ chỗ những vết thủng hình dạng khác nhau. Gian phòng lung lay sắp đổ, nóc nhà đã bị tung bay từ lâu. Tiếng đại lực trầm trầm thấp và tiếng đồ vật rơi vỏ thanh túy hỗn tạp lại với nhau làm cho người ta khiếp đảm. Yến đồ phản công điên cuồng, dù là khí thế hay là lực lượng công kích, tất cả đều là đấu pháp liều mạng, tự như là một con bạo hùng bị chọc giận, tả xung hữu đột. Bất chấp tất cả, cho dù là người bàn quan, A Đức Lý An cũng không thừa nhận không được. Đấu pháp liều mạng điên cuồng như thế mà đặt vào trường hợp bản thân cũng tuyệt đối là vô pháp kiên trì. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình đặt ra lúc trước, A Đức Lý An phát hiện bản thân sai lầm to lớn tới cỡ nào. Yến đồ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Loại cường đại này không những là lực lượng yến đồ, còn là sự điên cuồng của yến đồ trong nghịch cảnh. Không thèm để ý bản thân có kẻ hở hay không, không thèm để ý bản thân có chịu thụ thương hay không, không quan tâm có thể bảo toàn bản thân hay không. Toàn bộ lực lượng chỉ tập trung vào một mục tiêu là xé nát đối phương. Quá hung hãn rồi, như dã thú rống giận, như dã thú phản công trong tuyệt cảnh, như dã thú bất chấp tất cả. Yến đồ chính là một con dã thú đánh đâu thắng đó. Xung kích hung hãn tuyệt luân như thế, nếu không được tận mắt nhìn thấy, A Đức Lý An không tin có ai có đủ bản lĩnh để chống đối. Tối thiểu là trình độ dưới thánh giai chắc chắn là vô pháp chống lại. Đối diện với yến đồ thì phương pháp duy nhất đó chính là tạm lánh mũi nhọn, từ từ diệt nó, tiêu hao thể lực và chân lực của đối phương. Thế nhưng đường thiên ngăn trở được rồi.